Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charlie. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết kinh dị mới mang tên Đào Mộ Rà Quỷ, tác giả Quần Tử Tại Giả, diễn đọc Charlie, dịch giả Thường Thanh Hoàng Ly, thể loại hiện đại thần quái kinh dị, quỷ súc Ôn Nhu Công, trình thám kiếp trước kiếp này, happy ending, couple Tiểu Úc Lâm Ngôn, độ dài 73 chương. Chương 63, gặp ma. Lâm Ngôn xoa đầu cậu nhóc, nói sắp xong rồi, sau đó ngồi xẩm xuống. Dùng dao găm gạt gạt phần xương hông cái xác nam giới, định lật xem còn bỏ sót manh mối nào nữa không. Chị nghe rắc một tiếng, khung xương không có dây chằng níu giữ, không chịu được lực, liền rụng xuống thành một đống. Đây là cái gì? Từ trên người bộ hài cốt bỗng rơi xuống một tấm thẻ nhỏ hoa văn màu xanh lục nhạt. Lâm Ngôn nhặt lên xem. Hóa ra là một tấm chứng minh nhân dân đời đầu, kiểu dáng cũ, được ép plastic. Lao đi lớp vải rách và vụn xác dính trên bề mặt. Thấy bên dưới là thông tin cá nhân được viết tay, cùng ảnh chụp đen trắng mờ nhòe. Đó là một người đàn ông trung niên tên là Quân Kiến Thiết, mặt tròn mày đậm, trông có vẻ thật thà giản dị. Tên tuổi trên chứng minh thư khiến cậu cảm thấy vô cùng quen thuộc. Cậu xem đi xem lại nhiều lần, mãi cho đến khi Doãn Chu bên cạnh vừa cầu nhau. Coi bộ gặp phải người thân hãy vậy. Vừa kéo cậu đi, Lâm Ngôn lấy làm lạ. Nhìn xem, họ người này có phổ biến lắm không? A Nhan lại gần xem thử, nói họ này đúng là rất hiếm gặp. Sao thế? Lâm Ngôn liền hoa hoa tấm chứng minh thư trong tay với Tiểu Út. 20 năm trước, trong số đám người đã phát điên rồi chết trong mộ của anh, cũng có một người họ Quân, tên là Hướng Đông hay Hướng Bắc gì đó. Lần trước chúng ta đã từng thấy trong hồ sơ bên phía anh Trần, là người tỉnh ngoại. Lâm Ngôn nhớ lại, lúc đó trong đội xảy ra chuyện, đội khảo cổ tạm thời cho nghỉ mấy thôn đã thuê tới. Có mấy người tỉnh ngoài chưa lĩnh tiền lương cũng như trợ cấp. Tôi đã xem qua hồ sơ, người đã chết họ Quân. Còn có một người cũng trong danh sách được thuê, hình như tên là Vương Trung, cũng chưa lĩnh tiền đã đi rồi. Vương Trung? A Nhan ngẩng phắt đầu lên. Sư phụ tôi tên Vương Trung mà. Nhất thời cả bọn đều ngẹn lời, sững sờ nhìn cậu ta. A Nhan đỏ bừng mặt, hai tay xoắn vào nhau bất an. Không phải tôi cố ý không nói, là anh chưa từng hỏi. Lâm Ngôn yên lặng hồi lâu, siết chặt nắm đấm nhìn về phía đường ngầm tối om, nhẹ nhàng nói. Đã từng vào mộ Đoàn Trạch, lại nghĩ đủ mọi cách để đến chỗ Tiêu Út, rốt cuộc là muốn làm gì? Doãn Chu cũng ngơ ngác vì diễn biến đột ngột này, ngẫm nghĩ rồi nói. Chỉ dựa vào họ giống nhau mà kết luận thì hơi vội vàng quá. Không chừng chỉ là trùng hợp, ở bên này kẻ chạy thoát đã bị chặt đứt một cánh tay. Trong khi tay của chủ miếu vẫn còn lành lặn, chắc chắn không phải tay giả. Lâm Ngôn cười khẩy. Chủ miếu đến giờ vẫn âm hồn bất tán, chứng tỏ lão ta vẫn chưa thực hiện được mục đích của mình. Lão ta nếu có không liên quan gì đến hai người chết này thì thôi. Nhưng nếu có, và mộ Đoàn Trạch không thành, và mộ Tiêu Út lại đụng phải lệ quỷ, hậm hực đến tận bây giờ, chỉ e chúng ta phiền phức to rồi. Suốt chặng đường vừa rồi, chúng ta xuôi chèo mắt mái như thế, ai biết được liệu có phải là bị đem làm mồi câu cá hay không? Suốt cả chặng đường dài, bị một kẻ không thấy mặt chèn ép, khiến một ngọn lửa giận dữ bùng lên trong lòng Lâm Ngôn. Cậu đạp một cú thật mạnh lên tường đá, cầm giận nói. Mặt xác là nợ cũ từ 20 năm trước hay 500 năm trước, lần này tôi phải làm cho đến cùng mới thôi. Cậu quát vọng về phía đầu sâu hun hút kia của đường ngầm. Bất kể nhà ngươi là ai, cứ ra trước quan tài mà hai mặt một lời, đống rối rắm Đoàn Trạch để lại, ta sẽ dọn dẹp thay. Dứt lời, cậu vác ba lô trang bị lên vai, quay đầu gọi. Tập hợp lại, đi tiếp. Mọi người lục tục thu dọn đồ đạc đi tiếp, chỉ có Đại Xuyên và Tiểu Xuyên là ôm súng săn, dung dăng đứng dựa vào tường không động đậy. Lâm Ngôn tưởng bọn họ không nghe thấy, bèn gọi lại lần nữa. Bẩm cụ thập nhất. Tiểu Xuyên đưa mắt nhìn anh trai, rụt rè mở miệng. Hai đứa tụi con không dám đi tiếp nữa. Cách gọi này là do trưởng thôn đã đặc biệt căn dặn hai anh em. Trong gia phả ghi lại, Đoan Trạch là độc đinh của chi trưởng, cũng là con cả trong nhà. Theo tập tục thời đó, xưng hô phải gọi thêm một chữ thập trước thứ bậc nữa. Hàm ý là nhân đinh trong nhà rất hưng vượng. Ví dụ như thiếu gia đứng hàng thứ ba trong nhà thì gọi là thập tam thiếu gia. Cho nên cậu vinh dự kế thừa luôn xưng hô thập nhất thiếu gia của Đoàn Trạch. Do là trưởng bối từ thời xưa, Tiểu Xuyên mới cung kính gọi thêm một tiếng cụ. Không đi, ở lại đây ngắm xác chết hả? Lâm Ngôn nhất thời không hiểu. Không phải, Đại Xuyên gãi đầu. Bẩm cụ, chúng con được trưởng thôn dặn dò phải đưa mọi người vào trong mộ. Mà mấy ngày nay hết ma quỷ lại đến người chết. Nếu đi thêm nữa chẳng biết sẽ đụng phải cái gì. Tụi con muốn quay về. Bấy giờ Lâm Ngôn mới hiểu, liền trao đổi ánh mắt cùng A Nhan một chút. Nghĩ thầm khi mới vào mộ đã giấu giếm hai người họ một lần vì lời nguyện rủa kia. Bây giờ lại xuất hiện thêm manh mối thể hiện rõ sự nguy hiểm nữa. Cũng không muốn ép uổng thêm làm gì, cậu bèn gật đầu, nói làm phiền hai người rồi. Còn nhờ hai anh em họ gửi lời cảm ơn đến trưởng thôn. Tiểu Xuyên mỉm cười áy náy, dặn dò thêm hai câu, rồi cũng cùng Đại Xuyên quay về. Hai người vốn dựa lên tường, vừa cử động liền cọ rớt một mảng bụi trắng trát tường. Lâm Ngôn tiến đến giúp hai anh em phủi bụi. Trong lúc vô tình thoáng nhìn lên tượng. Ủa, có chữ viết? Viết gì thế này? Cậu đưa tay cọ lên mặt tượng, loáng cái đã vùi rớt ba bốn mảng bùn rác, lộ ra một khoảng vách đá vuông vắn rộng chừng hai thước. A Nhan cầm đèn pin soi một chút, tức thì tái mặt, quay đầu lục trong ba lô ra nén hương và cờ vàng, nhanh nhẹn dâng hương ngay tại chỗ, rồi cắm lá cờ vào lư hương. Lâm Ngôn nhớ rõ khi chủ miếu đối phó với Tiêu Út cũng dùng cách y chang thế này, lập tức hiểu ra không xong rồi, mình với anh em họ Đoàn chuốc họa vào thân rồi. Trong chớp mắt, cứ như ảo thuật, cây cờ vàng cắm trên lư hương bắt đầu động đậy, sau đó lung lay dữ dội, hệt như bị một bàn tay vô hình nào đó đè lên, khiến thân cờ cong gập xuống, lá cờ kêu lạch phạch, cuối cùng rắc một tiếng đứt đoạn. Tiêu Út quay phát lại nhìn chăm chăm hai cái xác kia, dường như hiểu ra điều gì, lập tức nắm lấy cổ tay Lâm Ngôn. Đi, đi mau. Tiểu đạo sĩ than thở một tiếng. Không kịp rồi. Đây là trận trói hồn, trên tường viết toàn quỷ chú. Hồn của hai người này căn bản chưa hề đi đầu thai. Vừa dứt lời, từ phía cuối đường mộ sâu hun hút bỗng văng vẳng vọng ra một tiếng cười âm trầm của phụ nữ. Tiếng cười vừa như xa xôi, lại vừa như gần sát bên tai. Sau đó lại trộn lẫn thêm giọng cười thê thảm của đàn ông. Tiếng khằng khặc cứ vang vọng không dứt trong con đường ngầm tối tăm. Cái gì đang cười đấy? Giọng Doãn Chu đã hơi run rẩy. Người chết. Tiêu Út chỉ vào hai cái xác dưới đất. Tiếng bước chân thong thả từ xa lại gần, tựa như một cái xác bị thứ gì đó treo lên rồi kéo đi. Bàn chân mềm oặt đập huỳnh huạch xuống mặt đất, mỗi bước chân đều kéo theo tiếng lệch sệt khi bề mặt vải ma sát với nền gạch, nhưng sâu trong đường ngầm vẫn chỉ thấy bóng tối vô tận. Tất cả mọi người đều khiếp vía trước âm thanh âm u quỷ dị này, không ai dám lên tiếng, thậm chí không ai dám thử chiếu đèn pin về phía bóng đen dày đặc như mực kia, chỉ sợ sẽ phải nhìn thấy người chết bị đóng trên giá gỗ hiện lên dưới quần sáng. Cái đầu ngoẹo xuống nhếch mép cười với cả bọn. Da đầu Lâm Ngôn tê rần, ngoái lại nhìn mấy hàng chữ trên tường mà hối hận vì đã sơ ý. Hóa ra toàn bộ vách tường trong con đường ngầm này đều được quét bùn trắng là để che kín những hàng chữ quái dị dày đặc trên tường kia. Cũng chính là trận pháp âm độc dùng để đối phó bọn trộm mộ. Phong thủy nơi này rất tốt nên không có chuyện tích tụ oán khí. Quỷ hồn không thể đầu thai sống mộ Tiêu Út được, cho nên phải dùng đến chú thuật để bố trí một trận pháp vây khốn âm hồn lại. Cũng tức là đôi nam nữ đã chết từ 20 năm trước kia vẫn chưa hề đầu thai mà đã hóa thành lệ quỷ, trở thành kẻ trong giữ ngôi mộ cổ này. Mọi người chú ý đến thái thân đang bên mình, nếu có ai bốc cháy thì lập tức dán bùa chú lên người đó, nếu không được nữa thì tự cắn đầu lửa cho ra máu. A Nhan nóng ruột dặn dò nhưng còn chưa dứt lời từ sau lưng đã vang lên những âm thanh kỳ quái. Lòng Ngôn quay phắt lại, thấy bộ dạng Đại Xuyên và Tiểu Xuyên chợt trở nên kỳ lạ. Bả vai thõng xuống, cánh tay buông rũ hai bên, miệng không ngừng phát ra những tiếng càng két kỳ lạ. Hai người họ đang nghiến răng. Hỏng rồi! A Nhan vẫy bột chu sa trong tay. Ác quỷ đã nhập vào bọn họ. Tôi cứ tưởng hai người họ là thanh niên tràn đầy dương khí, nên không làm thế thân cho họ. Không ngờ bọn họ lại bị nhắm đến trước tiên. Bị nhập rồi, cũng giống em gái của Doãn Chu hết. Lâm Ngôn nhớ lại lần trước khi Tiểu Dương bị quỷ nhập, liền lo lắng đến nỗi trán đẫm mồ hôi. Bây giờ lấy hơi sức đâu ra mà siêu độ đây? Tiểu Xuyên đột ngột ngẩng đầu lên, hai mắt trắng giả, miệng đau đớn, ngoác ra thành một cái hố đen ngòm. Cổ họng rít lên giọng phụ nữ, vừa lạnh lẽo vừa chói tai. Ta chết thật là oan uổng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. A Nhan một bước xông lên, phun một búng máu nơi đầu lưới vào mặt Tiểu Xuyên. Một tiếng hét thảm thiết vang lên. Tiểu Xuyên vung hai tay cào vào mặt A Nhan, cậu ta liền giơ dao găm lên đỡ. Không ngờ thân thể người bị ác quỷ nhập lại cứng trắng như tường đồng vách sắt, lưỡi dao đâm không lọt. Đại Xuyên lúc này cũng bổ nhào về phía Doãn Chu, hai tay bóp cổ gã, hút vào vách tường. Trả mạng cho ta, trả mạng cho ta. Tiêu Út và Lâm Ngôn người lao về phía Tiểu Xuyên, người xông tới chỗ Đại Xuyên. Tiêu Út và Tiểu Xuyên là ác quỷ đụng độ ác quỷ. Tiểu Xuyên rõ ràng có vẻ kỹ hắn, lão đảo lùi về sau một bước. Lâm Ngôn đã từng được trải nghiệm sức mạnh quỷ dị đến mức phi nhân loại của lệ quỷ, liền vội vàng kêu lên. Đừng đã thương người ta, chúng ta còn phải đưa hai anh em họ trở về an toàn. Tiêu Út dùng sức ấn Tiểu Xuyên vào vách đá, ngón tay bấu thẳng vào xương bá vai để ghìm động tác của ác quỷ lại. Phần cổ Tiểu Xuyên da tróc thịt bông, máu chảy đầm đìa đầy tay Tiêu Út. Tiểu đạo sĩ không biết đang mân mê cái gì. Ánh lửa bốc đến tận trời. Phía bên kia, Doãn Chu bị Đại Xuyên khóa chặt yết hầu, khuôn mặt đó bần vì ngập thở. Lâm Ngôn cả đời chưa từng thu phục quỷ bao giờ, chỉ từng bị Tiêu Út ép đọc qua mấy thứ lý luận cơ bản trong sách. Thấy Doãn Chu bị bóp cổ sắp đi đời nhà ma, trong lúc gấp gáp, cậu bốc lấy một nắm bột đá tiêu nhét vào mồm Đại Xuyên. A Triệt đã bị dọa sợ đến mức biến về nguyên hình hồ ly từ lâu, ngồi bệt mông dưới đất trùn lẫy bẫy, bấy giờ mới kịp phản ứng. Rùn rẩy nhào tới, cắn cổ chân Đại Xuyên. Đại Xuyên bị lệ quỷ nhập, sau khi bị nhét một nắm bột đá tiêu đỏ vào miệng, lập tức trù tréo lên, lắc lắc đầu để hất thứ trong miệng ra. Mặt mũi vặn vẹo dữ tợn, hai mắt lòi ra, nhưng lực tay vẫn không giảm, quyết không bóp chết Doãn Chu không buông. Doãn Chu không thở được, hai mắt trợn trắng kêu ú ớ, gân xanh nổi đầy trán. Bùa trấn quỷ. Tiêu Út khống chế Tiểu Xuyên không buông tay được, thấy Lâm Ngôn lỗ mã một mình đấu với Đại Xuyên, bèn vội vã kêu lên. Lâm Ngôn gật đầu lê lẹ, một tay cố níu lấy cánh tay ác quỷ để Doãn Chu còn chút hơi thở. Tay còn lại lần mò bên hông, cuối cùng cũng vớ được sắp giấy vàng đã chuẩn bị từ trước. Rút bật lửa bất chấp tất cả đốt hết toàn bộ, rồi đập vào trán Đại Xuyên. Sau đó nghiến răng, cắn đầu lưỡi, nhổ thêm một ngụm máu lên mặt cậu ta. Trong lúc hoảng loạn, đáng ra chỉ cắn đầu lưỡi, cậu lại suýt cắn luôn cả lưỡi tự sát. Nhưng may mà có hiệu quả, dưới tác dụng của bùa chú, bột đá tiêu, cùng cả máu đầu lưỡi, đủ ba thứ chí dương. Đại Xuyên đầu đớn trú lên, buồn Doãn Chu ra, ma xong về phía Lâm Ngôn. Người bị ác quỷ nhập, động tác nhanh đến kinh người. Khuôn mặt vặn vẹo của Đại Xuyên sắp lao đến trước mặt cậu ngay trong gang tấc. Hai mắt trợn trắng như hai quả chuông. Tiếng nghiến răng càng két vang lên liên hồi. Đúng lúc Lâm Ngôn cứ ngỡ phen này toi mạng rồi, thì từ phía A Nhan bỗng vang lên một tiếng nổ động trời. Một lưỡi dao găm sắc lẻm loáng lên, cắm phập xuống ba tấc đất, cùng với tiếng hét thất thanh của nữ quỷ. Tiểu Xuyên lập tức mềm oặt ra, ngã xuống đất. Mẹ kiếp, để tao xem đứa nào mới phải đền mạng. Doãn Chu suýt chết ngợp bấy giờ mới lấy lại được hơi thở. Xách một cây xẻng gấp xong tới, phang vào gáy Đại Xuyên. Không ngờ ác quỷ tựa như đã luyện thiết đầu công, chỉ nghe bớt một tiếng, nhưng lại chẳng hề hấn gì. Chỉ trong một chớp mắt, ngay khi Đại Xuyên bóp lấy cổ Lâm Ngôn, Tiêu Út đã phóng vọt tới, chắn ngay trước mặt cậu. Bàn tay vấy máu xẹt ngang qua người Đại Xuyên, xé toạc cả một mảng áo cùng da thịt nơi cơ ngực cậu ta xuống. Tay còn lại toàn thọc vào, môi tiêm ra. Lâm Ngôn còn chưa kịp thở vào, đã lại choáng váng, vội vã ôm Tiêu Út kéo giật lại, cuốn quyết hét lên. Tại sao quỷ đời mạng lúc nào cũng như vậy hả? May mà A Nhan đuổi tới kịp lúc, ba đồng xu trong tay bắn ra vèo vèo ba tiếng trúng lòng ngực be bét máu kia. Bùa vang cháy bùng lên, lửa dao găm lại cắm phập xuống đất, quỷ về địa phủ. Một tiếng nổ ầm vang lên, Đại Xuyên hơi lảo đảo rồi ngã sắp xuống, không động đậy nữa. Đây rồi hả? Doãn Chu vẫn đang giơ cái xẻng lên, mặt mũi xanh mét, vẫn kinh hồn tán đảm. Lâm Ngôn nhìn Đại Xuyên và Tiểu Xuyên nằm sóng xoài dưới đất mà câm nín, khó khăn gật đầu. Vừa rồi tình thế cấp bách không kịp nghĩ ngợi gì. Bấy giờ thấy Đại Xuyên bị Tiêu Út xé toạc cả một mảng da thịt xuống mới thấy sợ. Mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa, bắp chân run lẩy bẩy. Cậu lảo đảo kéo Tiêu Út ngã ngồi xuống đất. Bàn tay đầy máu của hắn nắm chặt lấy cánh tay Lâm Ngôn, giọng khàn đặc. Tựa như đang cố gắng kiềm nén nỗi đau đớn, cả người run bắn lên. Ta hận, ai đền mạng cho ta, ta phải giết chúng đền mạng, trả lại mạng cho ta, không kẻ nào được sống hết, không kẻ nào được sống hết. Đôi mắt con quỷ kia tràn ngập lệ khí hung tợn, Lâm Ngôn lại càng hoảng sợ, vô thức lần mò đến chỗ đựng bùa bên hông. Đừng, bùa của tôi sẽ kích thích lại quỷ đó. A Nhan vội vàng đưa mắt nhìn Tiêu Út, rồi lại nhìn đống quỷ chú trên tường, lo lắng nói. Quỷ chú ở đây có thể thôi thúc oán niệm của lệ quỷ. Chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây. Hắn cũng là quỷ. Ngộ nhỡ dẫn ra lệ khí để tích tụ suốt hàng trăm năm qua, thì có mười tôi ở đây cũng bó tay đó. Anh nói gì với hắn đi, hắn sẽ nghe đó. A Nhan quay đầu, không muốn nhìn hai người nữa. Lâm Ngôn gật đầu, ôm lấy thắt lưng con quỷ kia, nắm lọn tóc dài trong tay, dịu dàng nói. Bọn chúng chết rồi, chết hết từ lâu rồi, giết người không tốt. Để lần sau anh đây mua cá cho anh tha hồ mà giết, thích giết bao nhiêu thì giết, ngoan nào. Chết rồi. Đôi mắt đục ngầu của hắn nhìn Lâm Ngôn chồng chọc. Lâm Ngôn cố cậy hai bàn tay cứng ngắc của đối phương ra, nhẹ nhàng nắm lấy, an ủi. Chết hết rồi, chết sạch rồi, đã mấy trăm năm rồi. Chúng ta không thể ở đây lâu nữa, đi, tôi dẫn anh đi tìm vợ. Lâm Ngôn nói, mười ngón tay đang vào nhau, dính dớp đầy máu tươi, trong cả móng tay còn có mảnh vụn da người. Đại Xuyên và Tiểu Xuyên tạm thời chưa thể tỉnh được ngay, mà họ cũng không thể dẫn hai anh em kia đi theo được, sợ lại phải đi qua thêm đoạn đường ngầm tương tự nữa. Sau một hồi bàn bạc, tất cả nhất trí băng bó cầm máu cho hai anh em trước. A Nhan dùng chu sa và tiền đồng bày bố một trận pháp ngăn trở quỷ quái để bảo vệ cho hai anh em họ Đoàn ở bên trong, đợi xong việc rồi trở ra tìm họ sau. Đương mộ âm u ma quái, vừa vào mộ chưa được 3 tiếng đồng hồ đã tổn thất hai người. Nào là bộ hài cốt đột ngột xuất hiện, rồi những văn tự quỷ dị trên tường. Lâm Ngôn bỗng nhớ lại lời nguyền rủa 7 ngày tất vong, 3 tháng tuyệt hậu trên bức tường gạch xanh ở bên ngoài. Nỗi bất an cứ âm ỉ trong lòng. Cậu còn nhớ khi ở quỷ thành Tấn Dương, âm quỷ của thầy tướng số kia đã từng nói, trong vòng 7 ngày, cậu sẽ gặp phải tai họa đổ máu, buông bỏ oan nghiệp của kiếp trước mới là con đường để giải thoát. Lâm Ngôn xốc lại ba lô trên vai, móng tay găm chặt vào lòng bàn tay, nhìn về phía đường mộ tối tăm sầu hút. Biển khổ vô biên, quay đầu là bờ. Cả tên đoàn trạch kiếp trước kia, rốt cuộc là người như thế nào? Những chuyện quái dị còn lâu mới kết thúc. Sau một hồi liều mạng chiến đấu với ác quỷ, lệ khí ngồi ngột khắp người Tiêu Út, khiến cả A Triệt cũng không dám lại gần. Con quỷ kia từ từ khôi phục lại được thần trí, nắm chặt tay Lâm Ngôn không buông. Hồ Ly không được ai để ý đến, đành ngoan ngoãn đi theo Doãn Chu. Cả hai vừa đi vừa cãi nhau ấm tỏi, nhưng cũng xoa dịu bớt được bầu không khí căng thẳng. Đến cuối con đường ngầm, Lâm Ngôn phát hiện ở đó có một ổ xác rắn rất kỳ quái. Mỗi con rắn đều chỉ to bằng ngón tay út, cuốn lại với nhau thành một cục. Rắn chết đã sắp hóa thành xác khô, trên lưng lại có cánh. Cố nhịn nỗi ghê tởm để cậy chúng ra, mới thấy phần bụng rắn có những cái chân nhỏ vừa dài vừa mảnh, thoạt trông như rết biến dị. Đây là địa long, tiếc là đã chết rồi, A Nhan nói. Thứ này cũng từng xuất hiện trong mộ tổ của Sấm Vương Lý Tự Thành, trong sách Nhập Địa Nhãn của Hòa Thượng Tỉnh Đạo thời Bắc Tống từng đề cập đến. Đào mộ lên mà gặp vật có sinh khí như trắng hay rùa thì không được thay đổi. Chắc chắn thời điểm mộ này được xây dựng, phong thủy nơi đây cực tốt, nên mới nuôi ra được những linh vật như thế. Nhưng phong thủy dẫu tốt mấy cũng có ngại bị xê dịch. Bao nhiêu đời hoàng đế đều mong muốn được an táng nơi Long Mạch, nhưng rốt cuộc chẳng ai có thể ngăn cản được sự thay đổi triều đại. Không chỉ có Lăng Sơn suy suốt, A Nhan chỉ vào Tiêu Út. Phong thủy bàn về hướng đi của khí mạch, đối ứng với các hiện tượng thiên văn. Trong rừng núi ngay cả phương hướng của một con chuột cũng đều do khí mạch quyết định. Thế nhưng ngày nay thành thị mọc lên san sát, tự trường thay đổi, chẳng còn như xưa. Phong thủy theo lối cũ đã mất đi hiệu lực. Nếu không phải vì nguyên nhân này, hắn cũng chẳng dễ dàng theo anh rời khỏi đất tụ âm như vậy. Lâm Ngôn gật đầu, sự hưng suy của triều đại cũng như sự vinh nhục của gia tộc đều có số mệnh cả. Đoan gia suy suốt, ai mà biết được có phải cũng giống như địa long ở nơi này khí số đã tận từ bao giờ. Nếu tổ tiên Đoàn Gia năm xưa mà biết phần mộ tổ mình đã cân đo đong đếm để chọn lựa bao lâu, nay lại trở thành nơi nhà họ Đoàn phải trồng trọt cày cấy mà kiếm sống, không biết sẽ cảm thấy như thế nào. Vạn vật chung quy rồi cũng sẽ thay đổi, ngay cả tình yêu cũng tựa như cỏ cây mùa xuân, nảy mầm, đâm chồi, đơm hoa kết trái, rồi cuối cùng cũng trở về héo úa và quạnh quẽ. Rất nhiều bi kịch xảy ra cũng chỉ vì người yêu trở thành quyến thuộc. Lâm Ngôn nhìn sườn mặt nghiêng tuấn tú của Tiểu Út, bỗng nhiên có chút thương xót, thầm nghĩ, hắn cố chấp với một người như thế, thật chẳng khác gì châu chấu đá xe. Cầm một cái túi lưới mà lại muốn đón lấy một cơn gió vào trong. Không gian và thời gian đáng sợ là vì con người quá nhỏ bé so với chúng. Dù là non, là nước, là đá hay là sao thì cũng đều sẽ thay đổi. Con người dựa vào đâu mà dám tin vào cái gọi là thiên đường địa cũ chứ? Trong lúc nghĩ vẩn vơ, bất giác đã đi đến cuối con đường ngầm. Còn chưa kịp bật đèn pin lên xem kỹ, trong không khí đã tràn ngập một xác thối khiến cả nhóm không nhịn được mà bịt mũi lại. Lâm Ngôn cứ tưởng đã tới chỗ quan tài, không ngờ đi qua một khúc ngoặt, ánh đèn pin cường quang soi chiếu có một hang đá vôi rộng lớn trước mắt. Đến khi nhìn rõ được hình dáng, đèn pin trên tay Lâm Ngôn rơi cợp xuống đất, lăn xa một đoạn. Tạm thời đừng nhúc nhích. Toàn thân Lâm Ngôn tê cứng lại, vô thức giơ tay lên, nhưng đã muộn. Doãn Chu hiếu kỳ bước lên vòng lên trước cậu, sững ra vài giây, rồi đột ngột ngã khuỵ xuống đất nôn mửa. Đầu người, toàn bộ đều là đầu người chết. Cảnh tượng trước mắt cứ như một bãi tha ma, một hang động đá vôi hình thành tự nhiên. Hơi thấp bé nhưng khá rộng lớn, mấy cây cột gỗ cao chừng một người cắm ngổ ngang khắp nơi. Trời, mỗi cột lại treo lơ lửng một bộ hài cốt đang thối rữa, những hàm răng trắng ẩn âm u như thể đang cười. Trên đỉnh đầu khô quắc của mấy bộ xương khô vẫn còn dính lại vài lọn tóc đen. Từ khắp bốn phương tám hướng, từng cái đầu lâu với hai hốc mắt đen sì sâu hoắm đều trợn trừng nhìn chồng chốc những kẻ vừa mới xâm nhập vào mộ phần này. Tất cả đám đầu lâu đều nhất loạt quay về hướng lối ra vào của đường mộ. Mẹ kiếp, biến thái, cái quái quỷ gì thế này? Doãn Chu ôm bụng trên rỉ. Oán trận đầu lâu, để phòng trộm mộ mà đã không từ một thủ đoạn cực đoan nào. Lâm Ngôn chỉ cảm thấy từng cơn ớn lạnh từ cổ chân xông thẳng lên đầu, xẹt qua xương sống, sau lưng lạnh toát. Thứ này tôi đã từng đọc qua trong sách rồi. Nguyên lý của gián đầu là tìm được sinh thần bát tự của người bị hạ chú, hoặc là tìm vật phẩm có liên quan đến hạ chú. Trận pháp này đòi hỏi phải nhặt hơn 100 cái đầu người ở bãi tha ma để hạ gián đầu, kích thích oán khí do chết thảm của bọn họ để ngăn chặn những kẻ xâm nhập. Sau khi pháp trận hoàn thành, những lệ quỷ này bị cầm tù trong đầu lâu, cứ tưởng rằng đó mới là nơi cư ngụ của mình. Một khi bị kích động, oán khí sẽ xông lên ngút trời, không sao khống chế nổi. Không chừng đám người bên ngoài kia đã chết trong trận pháp này, chỉ là không biết cơ quan đó ở đâu, kích hoạt như thế nào. A Nhan mặt mày trắng bệch, tóm lấy góc áo Lâm Ngôn. Quá tàn nhẫn. Lâm Ngôn thở dài. Tôi thật sự không hiểu tên Đoàn Trạch đó muốn làm gì. Chẳng lẽ cậu ta chôn có một núi vàng trong mộ, sợ bị kẻ khác đào ra sao? Hết chương 63. Chương 64. giáng đầu. Trận đầu lâu trước mặt quá đổi quỷ dị, khiến cả đám sững sờ đứng tận ngần trước lối vào, không biết là làm sao. Có vào hay không, ngộ nhỡ mấy thứ này đều biến thành lệ quỷ như vừa rồi, khéo tụi mình chẳng còn dư mảnh xương vụn nào ấy chứ. Doãn Chu nói. Vào chứ, vấn đề là phải vào như thế nào? Khi thợ thủ công an táng chủ mộ vào đây, nhất định cũng phải đi qua nơi này, bọn họ đã làm như thế nào? Lâm Ngôn trầm tư suy nghĩ, đăm đăm nhìn vết sẹo mới khép miệng trên mu bàn tay. Chẳng lẽ cũng có liên quan gì đến máu của đoàn trại sao? A Nha nhào mắt quan sát những cây cọc treo đầu người xếp ngang xếp dọc giữa sảnh lớn, đột nhiên hít một hơi lạnh. Mọi người nhìn số đầu lâu này, thoạt trông thì tưởng là sắp xếp lộn xộn, nhưng nhìn kỹ mới thấy có phân chia các khu vực. Ví dụ như phía này, rõ ràng bên trái ít hơn bên phải, ở giữa có một con đường. Kỳ môn động giác, A Nhan vui vẻ reo lên. Người bố trí mộ này nhất định phải là một cao thủ. Lâm Ngôn liền nhớ đến Hoàng Dược Sư tinh thông kỳ môn động số, đã dùng cây đạo và đá tảng để bày trận trên đạo hoa đảo ngăn người ngoài xông vào. Nhưng ít ra thế trận từ cây đạo và tảng đá trông còn đẹp mắt. Chớ những cọc gỗ gắn đầu người trước mắt này, nhìn mà không khỏi buồn nôn. Kỳ môn động giáp là thuật dự đoán hướng đi, thời cổ đại thường dùng trong đánh trận. Thời cận đại thường dùng để bói toán xem mệnh, phân tích lấy lẽ, lấy cái lợi mà né cái hại. Trong kỳ môn chia thành 8 cửa, gồm hưu sinh, thương đổ, cảnh kinh tử khai, dựa vào tiết khí, canh giờ và phương vị để làm quẻ bài trận. Chúng ta nếu muốn vượt qua nó, phải dựa vào phép dự đoán mà lập bàn bói toán. Cũng không cần phải chính xác hoàn hảo, chỉ cần né được hung môn, vào 4 các môn, hưu sinh cảnh khai là được rồi. Cậu giỏi thật đó, Lâm Ngôn tán thưởng. Khuôn mặt tái nhợt của A Nhan lại thoáng ửng hồng, lúng túng nói. Đâu có, là chút công phu mà người trong đạo môn nhất định phải học thôi. Nói rồi, cậu ta lập tức bày trận tính quẻ, miệng lẩm bẩm niệm chú. Chỉ một lát sau, bấm đốt ngón tay ra 4 phương 8 hướng. Quả nhiên, theo ngón tay cậu ta chỉ, giữa rừng xương khô rậm rạp quả thật có thể phân ra được 4 con đường mòn khác nhau. Doãn Chu khoác ba lô lên vai. To còi nói, lần này cứ để tôi lên trước. Đạp bước lên con đường sinh môn mà tiểu đạo sĩ đã chỉ. Quỷ trận không hề có động tĩnh gì, còn đang đắc ý, quay đầu toan gọi mọi người cùng lên. Thì chợt nghe 4 phía liên tiếp vang lên, hàng loạt những tiếng kèn két không ngừng. Hệt như có thứ linh kiện cũ kỹ rỉ sét nào đó đang từ từ xoay chuyển. Cùng lúc, những âm thanh quái dị này vang lên, toàn bộ đầu lâu đều từ từ xoay về phía Doãn Chu. Quỷ dị nhất là mấy bộ xương khô này dường như vẫn thể hiện được nét mặt. Những khuôn mặt khô quắc quay về phía Doãn Chu, hai hốc mắt đen ngòm đầy vẻ âm trầm và oán độc. Mẹ kiếp, sao lại thế này? Doãn Chu kinh hãi. Đạo sĩ, chẳng lẽ cậu chỉ nhầm đường rồi hả? Từ sâu trong đại sảnh vọng ra một tiếng nức nở trầm thấp, ngân rất dài. Sau đó, khắp 4 phương 8 hướng đều vang lên tiếng đáp lại. Tiếng quỷ ù uất như đang khóc than. Trong bóng đêm, nghe mà chỉ thấy buốt lạnh đến tận xương. Sau đó, dưới ánh đèn mỏ rọi xuống, một đám bóng đen lão đảo lắc lư nhõm lên từ trong trận xương khô, hóa thành hình người đầy đau đớn thống khổ. Giãy giụa muốn thoát ra khỏi sự trói buộc. Không đúng, không xong rồi, mau quay lại đi. Lâm Ngôn lôi tuột Doãn Chu về lại đường ngầm, đáng tiếc đã kịp đánh rắn động cỏ. Bay xương khô dường như đã phát giác ra hành tung của kẻ từ bên ngoài xâm nhập vào. Tiếng quỷ khóc như có như không, nức nở, rên rỉ, rít gào, vang lên ngày càng nhiều từ mọi ngóc ngách của đại sảnh. Tựa như một cái lưới đang gài xin rít nhau, tất cả cùng ầm ầm vang lên. Tiểu Út lùi lại một bước, một tay bóp trán, nghiến răng quát lên. Chạy mau! Tại sao lại thế này? Sinh môn là các môn nhất rồi, vạn sự đều thuận bồng xuôi gió mà. A Nhan hoảng hốt nói. Nếu thật sự đơn giản như vậy, chỉ e hai người ngoài kia đã không chết uổng mạng trong mộ này. Trong lúc cấp bách, não bộ suy nghĩ cực kỳ nhanh, Lâm Ngôn cắn môi ngẫm nghĩ, rốt cuộc vấn đề lỡ đâu. Trong mộ này, đầu đầu cũng lợi dụng lệ quỷ để bảo vệ linh cữu, pháp trận kích hoạt. Bốn quỷ trùng trùng, oán khí tận trời. Ngay cả Tiêu Út cũng khó thoát khỏi. Nhất thời, toàn thân tràn ngập lệ khí đen kịt, móng tay găm vào da thịt. Cô nêu kéo lấy một chút tỉnh táo, lẩm nhẩm đọc lại ba quẻ thiên địa nhân mà A Nhan đã bày ra. Đức Quảng nói, Đổ môn, đi vào đổ môn và tử môn. Trong kỳ môn độn giáp có bốn hùng môn lớn, gồm kinh, thương, đổ, tử. Nhảy vào kinh môn sẽ gặp phải chuyện kinh hoàng tai quái. Nhảy vào thương môn sẽ gặp phải tai ương đổ máu. Nhảy vào đổ môn thì ẩn thân xấu hình lánh nạn. Tử môn đại hung chỉ việc điếu tan và chết bất đắc kỳ tử. Đổ môn lánh nạn, tử môn điếu tan. Lâm Ngôn chợt hiểu ý Tiêu Út. Chúng ta đang ở trong mộ, phải phúng điếu người chết, nên hùng môn mới chính là các môn. Nói xong, cậu túm lấy Tiêu Út lao về hướng đổ môn. Những người khác cũng phản ứng kịp, lần lượt chạy theo. Đến khi người cuối cùng đặt chân lên con đường nhỏ đổ môn, cả trận quỷ bỗng nhiên rung lên, tựa như thở ra một hơi dài thật dài. Mọi người không dám chần chừ, nhưng lúc tiếng quỷ khóc suy yếu, cả bọn cứ thế cắm đầu mà xông tới. Không biết đã hút đổ biết bao nhiêu cọc gỗ, dẫm lên không biết bao nhiêu oan hồn vừa mới chui ra. Dưới chân, xương cốt nát vụn chất thành đống, tiếng xương vỡ lắc rắc cùng tiếng khóc thét ai oán vang lên liên miên không dứt. Cuối cùng, tiếng quỷ cũng dần dần ngưng bát. Cả bọn đã chạy đến cuối đổ môn, trước mắt là vách tường đá của đại sảnh, còn phía tử môn là mờ hiện ra một cửa hàng sâu hùn hút. Cả bọn định đi lách mà qua tử môn. Cuối cùng cũng kịp chạy vội vào một đoạn đường ngầm khác trước khi quỷ trận kích hoạt lần nữa. Oán trận đầu lâu bị bỏ lại phía sau, mọi người vừa mới thoát nạn, bây giờ mới chống tay lên đầu gối mà thở dốc. Qua rồi, vẫn là phải vận dụng đến học vấn của cổ nhân để phá trận pháp của cổ nhân mới qua ải được. Doãn Chu hoảng sợ lau mồ hôi lạnh trên trán, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy toàn bộ đám xương khô lúc này đã quay đầu nhất loạt nhìn về phía đường ngầm. Những khuôn mặt người chết đầy oán độc nhìn cả bọn chồng chốc, nhưng tĩnh lặng như tờ, cứ như thể đã chấp nhận hành tung của những kẻ vừa xâm nhập. Lầm ngồm lo lắng cho Tiêu Út, không hiểu sao cậu có cảm thấy mộ này có điều kỳ quặc, không có ám khí. Cũng như những cơ quan kiểu Tây Dương rất thịnh hành lúc đương thời, ngược lại tất cả đều là những trò ma quỷ thần bí. Mà lúc này, vẻ mặt Tiêu Út lại càng kỳ quái hơn. Từ lúc nãy sau khi tỉnh lại khỏi hỗn loạn, ánh mắt hắn cứ đăm đăm dõi về phía sâu trong đường ngầm. Tất cả vốn định nghỉ ngơi một lát, nhưng hắn dường như là không thể chờ thêm nữa, mặc kệ lời đề nghị của bọn họ. Cứ thế lẳng lặng bước đi về phía đầu kia của bóng tối. Doãn Chu dựa vào tường uống nước, ngẩng đầu lên thấy phản ứng của Tiêu Út, liền nhổ một bãi nước bọt xuống đất. Tức giận nói, sao cái tên này lại vô lý như thế? Vì hắn mà suýt nữa tiêu luôn cả cái mạng nhỏ này rồi. Thế mà chờ mọi người nghỉ ngơi 3 phút cũng không chịu. Thôi bỏ đi, hắn chỉ còn chút nguyện vọng này thôi, cứ kệ hắn đi. Lâm Ngôn mệt mỏi nói, chúng ta nghỉ thêm chút đã, ngoài kia đã canh chừng rất nghiêm ngặt rồi. Không biết bên trong gian phòng chứa quan tài còn cái gì đang chờ chúng ta nữa. Gặp quan tài rồi, nói gì thì nói. Tao cũng phải lấy vài viên dạ minh châu về, coi như là thù lao cho công sức đã bỏ ra. Đoạn gia dạo nước đố đổ vách, tiếc gì chút tiền mẫu này, mày đừng có cản tao. Doãn Chu nói, thấy Lâm Ngôn vẫn không yên lòng nhìn Tiêu Út chậm chậm, liên thở dài. Không có tiền đồ gì cả, bó tay với mày. A Triệt chắp tay, cái đuôi xù quét sau mông. Lâm Ngôn chỉ vào bóng lưng Tiêu Út, bảo nó mau đuổi theo đi. A Triệt lại lắc đầu, nắm tay Lâm Ngôn, nói Út ca ca rất đáng ghét, ngươi đừng quan tâm đến hắn nữa. Doãn Chu đang định khen A Triệt vài câu, nào ngờ nhóc hồ ly ngẩng mặt lên, liếc mắt đưa tình với Lâm Ngôn. Chờ ta lớn lên, ngươi hãy ở bên ta đi. Doãn Chu còn chưa kịp nuốt ngụm nước khoáng xuống, đã phun phì phì ra ngoài, vặn chặt nắp chai lại, nhấc bổng con hồ ly, vác lên vai. Chú mày ngồi yên đấy cho anh, rành còn mấy tí tuổi đầu đã học dăm ba câu tán tỉnh. Tìm hết cửa trên đến cửa dưới, rành còn không ai dạy bảo này. A Triệt vốn định làm ầm ý lên, ra sức đánh vào lưng gã, nhưng nghe xong câu cuối lại đột nhiên im bặt. Thằng nhóc con này lại làm sao vậy? A Triệt hai mắt đỏ hoe. Ta đúng là không có ai dạy bảo đó. Đáng đời bị con người bắt đem lột da làm cổ áo đó. Người cứ mặc kệ ta, các người cứ mặc kệ ta. Nói xong, thoát cái lại biến thành hình dạng hồ ly. Cái đuôi trần tụa quét qua mặt Doãn Chu một cái, thoăn thoắt nhảy xuống khỏi vai gã, cắm đầu chạy về phía sâu trong đường mộ. Doãn Chu ngẩn người đứng yên tại chỗ, Lâm Ngôn bước tới vỗ vai gã. Ngỡ anh em, tao có lên cảm xấu, coi chừng sân sâu. Sân sâu gì? Một bầy hồ ly sắp tới, coi chừng cây bắn đậu sắp gặp họa rồi. Doãn Chu nghe xong vẫn ngáo cả mặt ra. Lâm Ngôn nhìn gã mỉm cười bí hiểm. Không có gì, đi thôi. Xem đoàn xa rốt cuộc có bao nhiêu vàng bạc châu báu. Theo quy mô của mộ này, vật bồi táng trong mộ chắc chắn không dưới 10 vạn hoàng kim. Nếu không, tao tự cắt đầu xuống lao ra ngoài đại sảnh kia canh mộ. Đoạn đường ngầm mới rõ ràng tinh xảo hơn đoạn đường trước nhiều, nhưng cũng hẹp hơn. Bốn vách tường được mài nhẵn vuông vức chỉnh tề. Hai bên có những đế đèn bằng đồng thau gắn trên vách tường gạch xanh, vừa trơn nhẵn vừa lạnh lẽo ẩm thấp, tựa như đang đi trong đường hầm nói đến một thế giới hoàn toàn xa lạ. Từ mức độ tu sửa xây dựng vô cùng tinh xảo của đoạn đường này, có thể thấy gian phòng chứa quan tài không còn xa nữa. Quả nhiên, mới đi được một lát đã đến, ở cuối đường ngầm có một cánh cửa gỗ cũ ghép lại từ các tấm ván gỗ, đã mục ruỗng hết cả. Dùng loại then cài ngang đơn giản nhất để khóa cửa, chỉ cần kéo nhẹ một cái là ra. Cánh cửa rung rung lắc lắc mở ra một khe hở nhỏ, để lộ bóng tối sâu thẳm bên trong. Tiêu Út và A Triệt đang chờ ở bên cửa, Lâm Ngôn đến gần, liếc nhìn một cái. Sao không vào? Khiến cậu khó chịu hả? Không, chúng ta đã nói rõ ràng rồi, tôi không cần anh nữa. Lâm Ngôn bình thản nói. Công tử đừng tự đánh giá mình quá cao như vậy. Việc đã đến nước này, dù anh có muốn ở bên bộ xương khô trong quan tài kia, đến khi trời tàn đất tận thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi cả. Được. Tiêu Út quan sát cửa mộ trước mặt. Đi thôi. Khoan, từ từ đã. A Nhan tháo ba lô trên vai xuống, móc ra một nắm bùa sống chia cho mọi người. Đối với quỷ, bùa sống cũng tương đương với một mạng người. Lúc tấn công sẽ ra tay với bùa sống trước, chưa cho người thật thêm chút thời gian để chạy tháo thân. Ngoài ra còn rắc cả bột đá mông, đá tiêu lên từng người nữa, chuẩn bị sẵn sàng cọc gỗ đào, kiếm gỗ, la bàn, tiền đồng, tro hương, vân vân, các loại trừ quỷ xong, cậu ta mới châm một ngọn nến trên tay. Đi thôi, bên trong nếu có gì không sạch sẽ, nến sẽ bị thổi tắt trước. Lâm Ngôn gật đầu, hít sâu một hơi, rồi vươn tay về phía cánh cửa gỗ mục nát kia. Ngôi mộ của chính mình, cảm giác quen thuộc khiến cậu phát hoảng. Két một tiếng, cửa mở ra. Không khí lâu không được thông thoáng tràn ngập mùi mốc mèo thối rữa gắt mũi. Kèm theo có mùi hôi thối của người chết, tất cả cùng lúc ập vào mặt, khiến ai nấy đều muốn ho sặc sụa. Nhưng không ai dám phát ra bất cứ âm thanh gì. Sợ kinh động đến thứ cơ quan quỷ dị gì không rõ ở sau cánh cửa kia. Bóng tối vĩnh viễn vô bờ. Lâm Ngôn cẩn thận ngửi thử, thấy lẫn trong mùi thối rữa còn có cả mùi gỗ, vải tơ lụa, mùi giấy mốc, chính là mùi quan tài. Trái tim cậu kinh hoàng đập điên cuồng, nhất thời cánh tay run lên bần bật, cầm không chắc được chiếc đèn pin. Nhóm người lần lượt bước vào, ánh đèn mỏ sáng bừng lên từng đốm, đến khi ánh sáng tràn ngập căn phòng chứa quan tài được bảo vệ nghiêm ngặt này, nơi thời gian như ngưng động lại. Bí mật được chôn giấu sâu thật sâu, người đã khuất đang say giấc ngàn thu. Lâm Ngôn thậm chí không dám mở to mắt, đành không ngừng tự an ủi chính mình. Người mà cậu sắp đụng độ chẳng qua chỉ là một lão già đã đi đến hết cuộc đời mình, đang yên bình ngủ say trong quan tài, nhớ lại những năm tháng tươi đẹp trong quá khứ, bình an vui vẻ, vô dục vô cầu. Trong bóng đêm vang lên một tiếng thở dài sâu kín. Đây là thư phòng sao? Doãn Chu kinh ngạc nói. Đơn sơ như vậy thôi hả? Lâm Ngôn giơ đèn mó lên, cẩn thận xem xét chung quanh. Cậu đã từng tưởng tượng về cuộc đời con người tên Đoàn Trạch kia. Hàng trăm hàng ngàn lần, nhà cửa giàu có, thê thiếp hiền đức, con cái hiếu thuận. lại có một người dù hóa thành lệ quỷ cũng muốn ở bên trọn đời trọn kiếp. Một người có tất cả mọi thứ trọn vẹn như thế, sẽ yên nghỉ ở một nơi thế nào đây? Ấy vậy mà, rốt cuộc đời này lại không như bất cứ những gì cậu từng tưởng tượng. Không có quan sàng hay vật bồi tán quý giá xa hoa, không có đường cột chạm trổ hay cẩm tú lăng la. Chỉ là một căn phòng vô cùng đơn sơ, một chiếc bàn, hai chiếc ghế, một giá sách và một cây cổ cầm đã đứt dây. Chính giữa phòng là một cổ quan tài gỗ mỏng chưa được phết sơn, đã mục nát mà sụp đổ từ lâu, bay vị rơi cả xuống đất. Nhìn kỹ, mọi đồ đạc trong phòng đều là đồ cũ, da cổ đã bong tróc sơn, trên bàn có ngọn nến bị đổ, đốt ra một vết cháy xém đen sì. Giá sách chất đầy sách cổ đã mục nát mà gỗ sập xuống, giấy vụn rách nát ố vàng rơi vãi đầy đất. Hai ô cửa sổ chỉ là cái khung dựng bằng gỗ, ở giữa là vách đá và gạch xanh, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Lâm Ngôn nhặt bài vị lên. Là bài vị do hậu bối của Đoàn Trạch lập cho, nên đen chữ trắng, chỉ đơn giản viết một câu. Linh vị tiên khảo Đoàn Trạch huyện Tấn Dương, mất ngày 29 tháng Chạp năm Gia Tỉnh Bính Ngọ. Đây là gian phòng chứa quan tài hết. Doãn Chu giơ đèn mói lên nhìn khắp xung quanh. Sao chẳng giống mộ Tiêu Út chút nào, chỉ có mấy cái bàn ghế rách nát, còn lăng tẩm địa cung thì sao? Đồ sứ đâu? Tranh cổ đâu? Dạ Minh Châu và Kim Nguyên Bảo đâu? Gái nhặt một cây bút lông trên bàn lên nhìn, rồi vứt xuống bên cạnh. Vẫn còn dính mực, chưa rửa bút đã cho vào đây bồi tán, lòng bút trụi lũi hết, ngôi mộ nát này thì phòng trộm có quái gì chứ? Trên bàn có đặt một tờ giấy tuyên đã chuyển màu đen kịt sau bao năm tháng trôi qua. Trên giấy viết nửa bài từ còn khuyết là bài Vọng Hải Triều của Liễu Vĩnh. Yên liễu họa kiều, phong liêm thúy mạc, sân si thập vạn nhân gia, vân thụ nhiễu đê sa. Bài từ còn đang chép dở, dừng ngay ở câu lăng ca phím dạ, đến đúng chữ dạ, đoạn sau không còn nữa. Nhưng nét chữ cứng cáp thanh tú. Lâm Ngôn thả cây bút lông về chỗ cũ, nhẹ nhàng nói. Đây là thứ mà Đoàn Trạch đã không tiếc mọi giá để bảo vệ, là điều quý giá nhất đối với cậu ta. Thứ mà Giang Mộ Thất này lưu giữ chính là quá khứ của cậu ta và người yêu. Doãn Chu còn muốn hỏi nữa, nhưng bị Lâm Ngôn cản lại. Cậu mệt mỏi chỉ về phía Tiêu Út. Để hắn được yên tĩnh một lúc đi. Con quỷ kia đang xách một ngọn đèn báo, chậm rãi trảo bước đến quanh căn phòng cũ kỹ sơ sài này. Ngón tay thon dài lướt qua lưng ghế dựa, mép bàn, vuốt ve nghiêng mực khô cạn, nhẹ giọng nói. Đây đều là những thứ mà ta từng dùng, ngay cả bài tự còn chưa kịp viết xong. Khẽ khép mắt lại, một giọt lệ lướt qua khóe mắt, đôi nhãn cầu trống rỗng mà bi ai. Hóa ra, những cơ quan quỷ linh khủng bố đáng sợ kia đang cố sức bảo vệ một giấc mộng xưa cũ đang mất đi. Đoan Trạch và người yêu cậu ta đã bên nhau trọn đời trong bóng đêm vĩnh hằng. Ngắm cây bút người đó từng cầm, đọc những cuốn sách người đó từng đọc, ngồi ghế giữa người đó từng ngồi, dùng loại trầm hương từng xông qua vạt áo người đó. Hình ảnh cũ kỹ dưới ánh hoàng hôn vàng vọt được khắc ghi lại ở nơi này, không bao giờ bị ai khác động vào hay quấy rầy, không còn ưu khổ, năm tháng bình yên. Nhất định là người đó rất yêu anh, Lâm Ngôn nói. Tiêu công tử dưới suối vàng có biết, cũng yên lòng nhắm mắt được rồi. Quan tài thậm chí còn không có áo quan gỗ bên ngoài, chỉ có một lớp ván gỗ mỏng không chịu được lực. Sau bao năm tháng đã đổ sụp xuống thành một đống hỗn độn. Lâm Ngôn nhặt những mảnh ván gỗ vụn ra, để lộ một bộ xương khô. Khung xương nó khô héo biến dạng do tuổi già, thoạt nhìn có vẻ thấp bé hơn cậu một chút, đầu hơi cúi gập xuống. Chết do tuổi già nên răng gần rụng hết, chỉ còn lác đác mấy chiếc, đầu gối có dấu vết của chứng tăng sinh xương rõ ràng. Cái xác vẫn duy trì tư thế nằm nghiêng ôm đầu gối, tựa như đứa bé trong bụng mẹ tự ôm lấy chính mình trong bóng tối, ngủ một giấc 500 năm. Bên trong quan tài trống rỗng, dưới xác chết lót một tấm đệm mỏng, mặc một lớp áo liệm trắng, sửa đầu gối và lồng ngực chỉ có duy nhất một món đồ bồi tán bị vạt áo che mất, chỉ lộ ra một góc trắng phau. Tiêu Út giơ tay định lấy, nhưng nửa chừng lại khựng lại. Để tôi, Lâm Ngôn nói. Coi như cũng đã biết mình chết như thế nào rồi, đúng là khó coi. Đó là một cây ngọc tiêu trắng như mỡ dê, được chế tác từ một khối ngọc trắng, chôn dưới đất rất nhiều năm, ngấm đầy máu người. Thịt người và xương cốt đã không còn vẻ trắng bóng như lúc ban đầu. Trên bề mặt có một lớp dịch nhấp nhúa bao bọc rất dày, thuở sinh tiện được người nâng niu ngày đêm. Sau trải qua đêm trường tịch mịch như cái chết, chủ nhân của nó ôm chặt lấy cái tên của một người trong bóng tối vô biên, châm một ngọn nến. Giọt sáp nến chảy xuống loang lỗ, nửa đời quạnh quẻ, một kiếp tương tư. Không biết hai tên trợ mẫu kia đã vào đến gian phòng chứa quan tài này chưa? Bọn họ đúng là lỗ nặng rồi. Trong đây ngoài thứ này ra thì chẳng có lấy một món đồ nào đáng giá cả. Lâm Ngôn giao cây tiêu cho Tiêu Út. Đoàn Trạch là người chí tình chí nghĩa, ngay cả một tấm áo lệm cũng không tự lo cho mình. Ngọc Tiêu, Tiêu Út, cậu ta mang theo tên anh xuống mộ đó. Người ta có tình, anh có ý, coi như cũng không uổng tâm phí 500 năm tương tư. Nói đoạn lại mỉm cười, nhưng trước mắt lại nhòe nhoẹt nước. Này, mọi người lại đây mà xem, bên này còn có một gian mộ thất nữa. A Nhan bỗng kêu lên, đẩy một giá sách ra, để lộ một cánh cửa nhỏ ở đằng sau. Lâm Ngôn dụi mắt, cố gắng chấn chỉnh lại tinh thần, cùng Tiêu Út đến xem. Chỉ thấy sau cánh cửa là một gian phòng đá nhỏ hơn một chút, không có vật dụng hay trang trí gì. Giữa căn phòng đá trống trơn lại có một bục đá khá rộng, cao chừng một thước, được cắt xẻ rất vuông vắn. Bên trên đặt một cổ quan tài bằng gỗ liêm tơ vàng, giống y đúc quan tài của Tiêu Út. Sao lại có thêm một cổ quan tài nữa? Quan tài này được bảo tồn tốt quá, xem ra rất đáng tiền. Chẳng lẽ người nằm ngoài kia lại không phải Đoàn Trạch sao? Doãn Chu kinh ngạc bước lên trước, thấy vẻ mặt Tiêu Út và Lâm Ngôn đều không ổn. Đành lắc đầu, ngoắc gọi A Nhan cùng đẩy nắp quan tài ra. Sau một tiếng ma sát trầm đục, động tác của Doãn Chu và A Nhan đều khựng lại. Lâm tử, lại đây mà xem nè, sao quan tài này lại trống rỗng? Doãn Chu xách đèn lên soi khắp mọi ngóc ngách trong quan tài một lượt. Hoàn toàn mới, bên trong chẳng có gì cả. Quả nhiên, cổ quan tài có giá bằng mấy vạn lượng bạc trắng. Thậm chí còn mạo hiểm phạm trọng tội để đóng ra này, lại hoàn toàn chưa được sử dụng. Bên góc quan tài còn sót lại một ít vụn bào của đồ gỗ mới đóng. Vốn là để lại cho anh sao? Lâm Ngôn nhìn Tiêu Út. Tiêu Út lắc đầu, không biết. Doãn Chu hết nhìn Lâm Ngôn lại nhìn Tiêu Út. Không nhịn được, xì một tiếng, tóm lấy A Nhan. Tội mình biết làm gì bây giờ, hai tên đó xem đã không trông cậy được chúa gì rồi, họ đang treo ngựa cành cây nào không biết. A Nhan lúc này mới sực nhớ ra. Đúng rồi, Minh Hồn, canh giờ còn chưa đến, chúng ta phải chuẩn bị trước mới được. Hết chương 64.